Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931 thuyền đánh cá. Giang Nam Nhứ vội vàng xoay người, lại thấy phía sau đứng thẳng đúng là Bồng Lai Tiên Chủ bên cạnh lão giả. Kia lão giả đầy mặt tươi cười, nói, tiên tử tất nhiên là vì con đường phía trước bàng hoàng. Nói xong, cũng không đợi Giang Nam Như trả lời, liền vươn ra ngón tay, trên cao một lóng tay, kia ngón tay chỉ chỗ, nhưng thấy tư tư tiếng vang, trước mắt phong cảnh lại là chợt biến hóa, lại đi nhìn lên, lại thấy trước mắt đã sớm đã không có huyền nhai vách đá bóng dáng. Thay thế, lại là một mảnh rộng lớn bãi biển, nguyên lai, kia huyền nhai vách đá nhưng thật ra hư ảo. Giang Nam Như nhất thời lấy không chuẩn chú ý, chỉ là hơi hơi quay đầu, hỏi, như thế nào, chẳng lẽ ngươi là đến tiễn ta, này đi Độc Long đảo, ngàn khó vạn hiểm, tiên tử vẫn là một đường cẩn thận. Kia lão già cũng không trả lời, nhưng thấy này chậm rãi nói, thân ảnh lại là dần dần trở nên mơ hồ lên, rốt cuộc, kia lão già cuối cùng một tia tàn ảnh cũng biến mất ở thiên địa chi gian. Phảng phất giống như không có đã tới giống nhau, Giang Nam Nhớ nhìn phía trước rộng lớn bãi biển, cư nhiên liên tục thất thần. Nàng cố nhiên không biết kia lão giả dụng ý, thậm chí đối nơi đây đều tràn ngập nghi hoặc. Kia Bồng Lai Tiên Chủ nhìn như cũng không hoan nghênh chính mình, nhưng chuyện tới trước mắt, rồi lại phái lão giả tiến đến, hiển nhiên đều không phải là đối chính mình có địch ý, đến nỗi phía trước Độc Long đảo, Giang Nam Như cũng là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng tưởng tượng tiền đồ, Giang Nam Như liền đem sở hữu băn khoăn đều vứt tới rồi một bên. Duy độc trong lòng sở niệm, bất quá là kia Ngư công tử hành động. Ở Giang Nam Như xem ra, Ngư công tử thiên nghe mẫu mệnh, nhưng thật ra không coi là chân chính nam tử, nghĩ đến đây. Kia Giang Nam Như đem đầu lay động, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Liền phiêu nhiên hạ hải đảo, tới rồi kia bãi biển phía trên, bãi biển như luyện, kia lao nhanh nước biển đem bãi biển rửa mặt một lần, để lại trắng tinh hạt cát, kia hạt cát giống như là một đạo màu trắng bờ đê giống nhau, đem một bên nước biển cùng một bên lục địa tách ra, thực sự là ranh giới rõ ràng, tựa hồ là đối nơi đây cuối cùng một chút quyến luyến cũng không. Giang Nam Như rốt cuộc lướt qua bờ cát, hướng kia bờ biển một con thuyền đánh cá đi đến. Lão giả lúc đi, cố ý trong lúc vô ý, đã từng chỉ điểm quá kia con thuyền đánh cá. Giang Nam Như thấy nơi xa hải thiên nhất sắc, nếu không có là trước mắt thuyền đánh cá, tựa hồ cũng không hắn phương hướng kia Độc Long đảo đi. Kỳ thật, Giang Nam Như bổn có thể ngự khí mà bay, mặt biển phía trên lại là có rất nhiều nguy hiểm. Hơn nữa kia Độc Long đảo vốn chính là Bồng Lai các thế lực phạm vi bên cạnh. Tùy tiện tiến đến, vô cùng có khả năng sẽ cùng trong biển dị thú tao ngộ, nghĩ đến đây. Giang Nam Như chỉ phải chậm rãi đi trước, hướng kia bờ biển thuyền đánh cá đi đến. Từ xa nhìn lại, kia thuyền đánh cá dường như là bò neo ở bên bờ. Ngẫu nhiên có sóng biển ngã khởi, tự nhiên có thể thấy được kia thuyền đánh cá cùng chi phập phồng. Nhưng kia thuyền đánh cá lại vô dây thừng. Kia sóng biển tuy đại, thuyền đánh cá lại là như cũ, Giang Nam Như xem rõ ràng. Tự nhiên biết kia thuyền đánh cá đều không phải là tục vật. Như thế như vậy, kia thuyền đánh cá thượng tất nhiên có khác thần thông, chậm rãi. Giang Nam Như đến gần thuyền đánh cá, nhưng thấy thuyền đánh cá bỏ neo ở bỉ chỗ. Hướng kia thuyền chung vừa thấy, lại thấy đáy thuyền cũng không khoang bàn. Cư nhiên chỉ là một cái thuyền đánh cá giàn giáo, phiêu bạc ở mặt biển phía trên, Giang Nam Như chưa bao giờ gặp qua như vậy thuyền đánh cá. Đột nhiên nhìn thấy, tự nhiên kinh ngạc, nàng vốn là bắt đầu sinh lui ý, nhưng vừa quay đầu lại, lại thấy phía sau cảnh tượng đột biến, nơi nào còn có phía trước bãi biển bộ dáng, nàng lại xoay người là lúc, rồi lại thấy kia thuyền đánh cá chậm rãi hướng nơi xa đãng đi. Giang Nam Như không cho phân trần, đem thân mình nhảy, liền vững vàng nhảy vào kia thuyền đánh cá bên trong. Nàng thân mình trầm xuống, tức khắc cũng cảm thấy kia thuyền đánh cá một trận chấn động. Lại đi nhìn lên, lại thấy kia thuyền đánh cá lắc lư, cư nhiên không thấy chìm nghỉm. Hết chương.